Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 30, góc truyện audio.com. Nghe được câu trả lời của hắn ta rất là hưng phấn. Dù sao ta yêu hắn, ý muốn hắn cũng đã sớm có. Nhưng là, ngươi đừng nói giỡn, đẩy thân thể hắn ra. Ta dùng toàn lực mới đem lý trí kéo lại. Ta cùng hắn, là cha cùng con, không thể lại bởi vì bất cứ chuyện gì mà vượt qua tầng giới hạn này. Ta đã 18 tuổi rồi. Phải học được khống chế tình cảm của mình luôn xúc động như vậy bảo ta về sau phải như thế nào. Lần nữa ngẩng đầu, mới phát hiện hắn đang nghiêm mặt. Ta tranh thủ thời gian làm ra một khuôn mặt tươi cười. Ha ha ha, phụ thân đừng nóng giận. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngữ khí lạnh đến nỗi ngay cả bầu không khí đều có thể kết thành băng. Ta nhanh chóng ly khai bảo vệ chính mình. Nghĩ thầm nếu như ta là siêu nhân hiện tại có thể thoáng cái bay đi thật là tốt biết bao. Ngươi là nói việc ta đào tẩu. Vì cái gì vẫn còn muốn ôm ngươi? Mọi chuyện đều giải thích cho ta. Chứng kiến hắn có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Đột nhiên có chút đau lòng. Trong băng đa sự, hắn cả ngày quản lý khẳng định rất mệt a, mà ta lại tùy hứng ta thiệt là. Như thế nào có thể giống nhi tử của hắn a? Hai tay nhẹ nhàng xoa lên huyệt thái dương của hắn. Hắn kinh ngạc mà mở to mắt nhìn ta. Ta biết rõ hắn rất sinh khí. Nhưng cuối cùng cũng không đối ta làm gì. Chắc là sợ xúc phạm tới ta đi. Hơn nữa đối với cưới vợ chuyện này hắn khẳng định càng là đối với lòng ta có áy náy. Hai tay giúp hắn mát xa. Ta chăm chú nhìn hắn. Cha, ngươi không cần dụng nhiều tâm như vậy. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Chúng ta về sau làm phụ tử bình thường. Ta sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi. Vốn còn muốn ở trước mặt hắn giả trang lãnh khốc. Nhưng phương diện này ta cũng không nỡ. Cái gọi là bản tính ta cũng không quá đáng lắm, chỉ có chút tùy hứng thôi. Nhìn hắn mím môi không nói lời nào, chỉ là thật sâu nhìn ta, cái ánh mắt kia như muốn đem ta xé nát, ta vô cùng phấn chấn tinh thần, hướng hắn tươi cười, cha, ta không muốn rời ngươi, cho nên thỉnh đáp ứng ta đi. Hắn nhìn ta không nói lời nào, bầu không khí phảng phất như ngưng lại, để cho ta có cảm giác hít thở không thông. Nội tâm dẫy dụa lợi hại, ta vừa muốn hắn đáp ứng vừa muốn hắn không đáp ứng. Tâm ta rối loạn khiến ta thống khổ muốn chết, thẳng đến khi hắn nói ra ta đáp ứng ngươi ba chữ. Ta mới bắt đầu vững vàng, chậm rãi rơi xuống địa ngục, sau đó trong vòng vài ngày, hắn đại đều bận rộn hôn sự rất ít quản ta. Trong nhà tràn đầy một mảnh không khí vui mừng nhưng ta lại không có chút cảm giác nào. Hôn lễ là vào cuối tháng này, hôm nay đã 15, ta biết rõ thời gian phụ tử ta gắn bó đã sắp không còn rồi. Lúc về đến nhà, cũng đều thường thường nhìn thấy mẹ kế tương lại xinh đẹp vẻ mặt hạnh phúc ngồi ở bên người ba ba của ta. Ta lễ phép hướng bọn hắn chào hỏi, phụ thân cũng chỉ là nhàn nhạt đối với ta gật đầu. Liền không nhìn tới ta, cũng chỉ có mẹ kế sẽ nhiệt tình kéo tay ta hàn huyên một lúc. Thì thật bọn hắn cũng thật xứng đôi. Nam soái đẹp trai, nữ tịnh, thật sự là trời đất tạo nên một đôi a hát. Ta trong lòng tràn đầy vị chua, không để lại dấu vết đẩy ra đôi tay mềm mại đang nắm tay ta dùng một câu ta muốn ôn bài liền chạy lên lầu đem chính mình nhốt tại trong phòng. Vừa mở máy tính, ta liền thất thần, điện thoại lại vang lên. Ta xem xét dãy số, sửng sốt một chút, dĩ nhiên lại là Thủy Tư Ích. Hừ, lần trước dám treo điện thoại ta lần này đến lượt ta. Đang muốn làm vậy, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến người đạm mạc như hắn vậy gọi điện thoại cho ta nói không chừng là có chuyện gì. Này, Long Kỳ, ngươi muốn biết A-di của ta tại sao phải cùng ba của ngươi kết hôn sao? Đương nhiên, hơn nữa ta còn biết trong chuyện này nhất định có nội tình gì. Nhưng đến tột cùng là cái gì? Không có ai nói với ta. Ta cũng không tra được. Hắn vừa nói như vậy, ta càng thêm hiếu kỳ. Vì cái gì, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi là phải đáp ứng theo lên giường với ta. Lại tới nữa, hắn đến cùng có cái ý đồ gì? Trên thế giới nhiều người như vậy không chọn, hết lần này tới lần khác chọn ta. Ta thật sự nghĩ không ra đạo lý trong đó. Tại sao là ta? Ngươi không cần biết rõ nguyên nhân. Ngươi giống như hạ quyết tâm muốn cùng ta lên giường có phải hay không? Trăm phương ngàn kế đùa nghịch dùng thủ đoạn đến dụ dỗ ta. Khẳng định có âm mưu gì? Đúng, chỉ cần để cho ta làm công ta liền đáp ứng. Tùy ngươi, ta cả kinh, hoàn toàn không thể tưởng được hắn sẽ đáp ứng như vậy. Hừ hừ, cũng tốt, là ngươi, lại từ miệng có thể biết được tin tức. Dù thế nào ta cũng lời a, ha ha. Thủy tự ích a hát thủy tự ích. Đây chính là ngươi tự tìm a, ta rất không khách khí cười như điên. Đầu bên kia điện thoại tiếng người đột nhiên trở nên có chút khủng bố. Không đáp ứng coi như xong. A hát, ta chưa nói không đáp ứng a hát, ta tranh thủ thời gian mở miệng. Hay nói giỡn, chuyện tốt như vậy muốn ta buông tha còn không phải thật là không có thiên lý. Tối ngày mai 7 giờ 30, ta chờ ngươi tại khách sạn Khải Duyệt chờ ngươi. Hảo, trước đem tâm tình không vui của mình vứt bỏ. Ta quyết định phải biết nguyên nhân bọn họ kết hôn trước rồi nói sau. Ta lại lần nữa mua chiếc xe mới. Bởi vì phụ thân sau hôm đó, hắn hiện tại bề bộn nhiều việc. Làm gì còn tâm tư quản lý ta. Thời điểm ta tới trường học thì không tìm thấy bé heo. Nghĩ thầm nàng đại khái không phải đi chụp ảnh ngoại cảnh thì cũng là đã ra nước ngoài rồi. Nhưng mà nàng không ở đây. Ai giúp ta cắt đuôi hộ vệ kia đây? A Hun nam nhân chết tiệt kia bỏ qua. Đúng rồi, Thủy Tư Ích, tại sao ta phải giải quyết? Ngữ khí của hắn rất phiền muộn. Thì thật chính ta cũng rất phiền muộn. Chuyện này ta không muốn cho cha ta biết. Nhìn xem hắn mỗi ngày cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Trong nội tâm của ta đã bắt đầu có chút hối hận. Muốn đem hắn đoạt lấy nhưng là yêu cầu hắn buông tha cũng là ta. Bảo ta như thế nào có thể nói ra. Ta hiểu được, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh sau đó liền ngắt máy. Cùng người khác ân ái cũng không biết tiểu đệ đệ của ta có thể ngẩng đầu hay không a. 7:30, ta đúng hẹn đi vào Khải Duyệt, cùng tiểu thư tiếp tân nói một tiếng, liền dẫn ta đi đến phòng cho Tổng thống Thủy Tự Ích đã đặt. Thời điểm ta đi vào, hắn chính là đang mặc đồ ngủ tựa vào cửa sổ hút thuốc. Tóc đen ướt sũng dán lên khuôn mặt như bạch ngọc, khuôn mặt của hắn thật sự là xinh đẹp không thể tưởng được. Cánh mắt u buồn nhìn thấy ta liền bắt đầu trở nên lạnh lùng. Ta đi tắm rửa, hắn nhẹ gật đầu liền quay mặt đi. Thân thể mảnh khảnh phía dưới kiện áo ngủ rộng thùng thình đủ để câu dẫn bất luận kẻ nào có tính dục. Đáng tiếc trong lòng của ta đã bị người khác lấp đầy. Nếu không chỉ sợ cũng phải yêu mến hắn a, ai phụ thân. Ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Vì cái gì ta lại yêu ngươi? Ngươi già như vậy rồi. Lại là phụ thân thân sinh của ta. Rõ ràng chảy cùng dòng máu. Tại sao ta lại bị ngươi hấp dẫn? Chẳng lẽ cái này gọi là tự kỷ trong truyền thuyết sao? Được rồi, coi như là tốt rồi. Xem ta lớn lên đẹp trai như vậy, anh tuấn như vậy, tự kỷ cũng là không gì đáng trách. Ta đây vì cái gì không tự thương chính mình, tự mình làm cho mình thoải mái mà bắn ra là được rồi. Hoàn toàn không cần chỉ khi hắn vuốt ve mới khoái cảm đôi môi. Bàn tay thô ráp của hắn, tình dục che kính mắt hắn không được không được, không thể nghĩ nữa, còn nghĩ nữa, ta lại sẽ khống chế không được chính mình. Ai nếu như ta có thể mất trí nhớ thì thật là tốt. Vậy thì có thể quên hết thảy. Không có thống khổ, không có thương tổn cũng không có ảo não cùng hối hận. Có lẽ còn có thể bởi vì sắp có mẹ mới mà cao hứng vài phần. Long Kỳ, ngươi đến tột cùng muốn tắm tới khi nào? Ta cứ như vậy ngồi trong bồn tắm suy nghĩ miên man. Thẳng đến khi thanh âm lạnh lùng của Thủy Tự Ích truyền đến. Mới giật mình phát hiện cư nhiên chính mình tắm rửa gần 1 giờ. Cách chương.